xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2090, nam chính văn nữ phối, 36. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu ti tơ si tơ hát đường quả vụng trộm đi theo Nhiễm Tĩnh Đan đi vào một nhà rất xa hoa Las Vegas. Las Vegas là đơn độc một tòa cao ốc, vẻn vẹn là từ bên ngoài nhìn lại. Nhà này cao ốc xây dựng kia là vàng son lộng lẫy. Khí phái không được, tòa nhà này bên trong không vẻn vẹn có thể chơi bài loại. Còn có mặt khác giải trí hạng mục, hết thảy 12 tầng tầng. Mỗi một lần đều có đặc biệt phong cách, đối rất nhiều người mà nói. Nơi này chính là rất sống mơ mơ màng màng địa phương, túc chủ đại đại. Nói cho ngươi một tin tức, Lý Phàm cùng hắn mấy cái nữ nhân cũng tại nhà này trong sòng bài chơi. Mặc dù có chỗ đoán trước, nhưng Lý Phàm cái này nam chính thật đúng là âm hồn bất tán. Chỗ nào đều có hắn, lúc đầu nàng còn muốn trực tiếp đi lên xem một chút. Nhiễm Tĩnh Đan là gặp phải phiền toái gì? Nghe được Lý Phàm ở đây, nàng liền định tìm một chỗ các loại. Dù sao nàng cần biết rõ ràng Nhiễm Tĩnh Đan cùng Lý Phàm ở giữa là thế nào dính dáng đến quan hệ. Đi vào sòng bạc, nàng liền bị người mời đi vào. Tránh gây nên người bên trong nhân viên chú ý, nàng cũng gọi tới người phục vụ giúp nàng đổi thẻ đánh bạc. Trong đại sảnh tùy tiện chơi vài bàn. Nàng đúng là tùy tiện đè, có thua có thắng, coi như lời nói, con kiếm một chút, hệ thống nhịn không được cảm thán một chút, túc chủ đại đại nếu là nghiêm túc một điểm, hẳn là kiếm được nhiều hơn một chút đi, cứ như vậy tùy tiện quăng ra, cũng thua thiệt không được, có thể thấy được vận khí là càng ngày càng tốt, nào giống lúc trước bọn hắn lần đầu khóa lại thời điểm. Không quản túc chủ đại đại làm gì, đều là xui xẻo nhất cái kia. Nhớ tới năm đó sự tình, hệ thống còn có chút không được tự nhiên, đã từng là hắn ngu xuẩn, hắn đã phán đoán ra, nhà hắn túc chủ đại đại khí vận vì cái gì càng ngày càng tốt. Bởi vì túc chủ đại đại tâm tình tốt liền sẽ cao hứng như vậy liền sẽ cười, đều nói yêu cười nữ hài vận khí cũng sẽ không kém. Đường quả nghe được hệ thống giải thích, kém chút không cho chết cười. Cái quỷ gì yêu cười nữ hài vận khí cũng sẽ không kém. Nàng vận khí tốt kia là cùng cười có quan hệ sao? Rõ ràng là nàng nắm giữ vận mệnh, khóa lại chính mình khí vận, thuận tiện không cẩn thận làm một chút chuyện tốt, trên thân có công đức thôi. Bất quá, nàng luôn cảm thấy trên linh hồn công đức so trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Nàng suy đoán qua chính mình đã từng là ai? Nhưng cũng không chấp nhất định phải đi biết rõ ràng. Hiện tại thời gian cũng không tệ, kết thúc xuyên qua cùng không kết thúc, kỳ thật đã không trọng yếu. Đường quả chơi ước chừng có nửa giờ, nghe hệ thống nói Nhiễm Tĩnh Đan đã cùng Lý Phàm chạm mặt. Đám người bọn họ tại lầu 11, sự tình nguyên nhân là, Nhiễm Tĩnh Đan 33 không chỉ có đem tất cả thân gia đều thua trận, còn thiếu đối phương rất nhiều tiền. Đem trong nhà tất cả bất động sản mua được, vẫn như cũ còn không lên, không quản Nhiễm Tĩnh Đan làm sao cầu, tự nhiên là không có cách nào làm cho đối phương đáp ứng thư thả nàng thời gian. Dù sao như thế một số lớn số lượng, Nhiễm nhà đã không có tiền nàng mụ mụ còn vì vậy mà tức giận bệnh. Hiện nay còn tại bệnh viện, Nhiễm Tĩnh Đan nhìn xem ngồi trên ghế cái kia hói đầu nam nhân. Mím thật chặt môi, ngươi muốn thế nào mới có thể bỏ qua cha ta? Đương nhiên là trả tiền a. Hói đầu nam nhân cười ha hả nhìn xem Nhiễm Tĩnh Đan. Bằng không thì đâu, nợ tiền trả nợ kia là thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi nói đúng không? Nam nhân cùng chung quanh người cười nói. Những này người đều là trước kia cùng bọn hắn một bàn. Nhưng tất cả đều là bèo nước gặp nhau. Hai bên ở giữa cũng không nhận ra. Ở đây chơi còn là có cái kiêng kỵ, tốt nhất tránh biết nhau người, miễn cho bị người khác cài bẫy. Nếu không như vậy đi, ngươi theo ta, ta liền miễn cưỡng bỏ qua ba ba của ngươi, chờ ngươi mụ xuất viện, mẹ con các ngươi đều theo ta liền không so đo phía trước sự tình. Cách chương.